Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Lâm cũng nhân cơ hội lên tiếng. Mẹ, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Mẹ đừng tức giận, có những người sinh ra đã không được dạy dỗ. Vốn dĩ hôm nay Tô Ý không định làm Bạch Nhược Lâm mất mặt. Bây giờ lại bị cô ta mỉa mai. Thế là cô không định nể mặt cô ta nữa. Thím nói không sai, bây giờ đồng chí Bạch ở đơn vị quả là giỏi giang hơn cháu. Cháu chỉ phụ trách một quầy hàng ở nhà ăn, còn đồng chí Bạch phụ trách nhà vệ sinh ở khu nhà của bọn cháu đấy. DTVME Tần tức giận trừng mắt nhìn cô. Mày nói bậy bạ gì đấy? Con dâu tao là thành viên của đoàn văn công. Nhà vệ sinh với không vệ sinh cái gì? Tao thấy mày ghen tị với người khác thì có. Vừa dứt lời, Chu Cận Xuyên gật đầu. Công việc hiện tại của đồng chí Bạch đúng là phụ trách dọn dẹp nhà vệ sinh. Đồng chí Tô không nói dối. Nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng. Trước đây, mọi người đều tưởng Bạch Nhược Lâm rất oai phong ở đơn vị. Nào ngờ lại là nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh ở khu nhà. Bạch Nhược Lâm thấy mọi người bàn tán xôn xao, tức đến bật khóc rồi bỏ chạy. Trên mặt mẹ Tần cũng nóng rát, trừng mắt nhìn Tần Vân Phong, chất vấn, chuyện này rốt cuộc là sao? Tần Vân Phong mỉm môi, chỉ là tạm thời thôi, đợi sau Tết về rồi nói, mẹ đừng hỏi nữa. Nói xong, anh ta cũng đứng dậy đi tìm Bạch Nhược Lâm. Lúc này, Bạch Nhược Lâm đang nằm úp mặt trên giường khóc nức nở. Thấy Tần Vân Phong đến, cô ta ngồi dậy, chỉ tay vào mặt anh ta, mắng, anh mau đuổi Tô Ý đi. Chúng ta tốt bụng mời cô ta đến dự tiệc cưới, vậy mà cô ta lại khiến người ta chê cười chúng ta. Người phụ nữ độc ác như vậy, sao anh vẫn không nhận ra? Tần Vân Phong cũng khó chịu. Chuyện hôm nay, chẳng phải do em và mẹ xúi dục đưa cậu đến đây giới thiệu cho Tô Ý sao? Bản thân em chẳng lẽ không biết tại sao mẹ lại gọi Tô Ý đến? Hơn nữa, lúc nãy, nếu không phải em mỉa mai trước, Tô Ý cũng sẽ không vạch trần em. Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm tức giận nhảy dựng lên từ trên giường, lao vào đánh Tần Vân Phong. Những người đang ăn cỗ bên ngoài nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, đều hai mặt nhìn nhau. Mẹ Tần cũng không quan tâm nhiều nữa, vội vàng dẫn con gái vào can ngăn. Tiệc vui của nhà họ Tần biến thành trò hề. Trương Quế Lan và Tô Hưng Phát cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Vốn dĩ hai người luôn muốn nhường công việc của Tô Ý cho Tô Nhị Cường. Lúc này, thấy lãnh đạo lớn đang có mặt, ý đồ xấu xa của bọn họ lại bắt đầu trỗi dậy. Trương Quế Lan nháy mắt ra hiệu với Tô Hưng Phát. Sau đó chỉ thấy Tô Hưng Phát lại bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt với Chu Cận Xuyên. Ông ta nói một tràng dài, thấy từ đầu đến cuối Chu Cận Xuyên vẫn thờ ơ, không chủ rung động. Thế là ông ta nói thẳng, đoàn trưởng Chu, nhà chúng tôi chỉ có một đứa con gái. Tôi và mẹ nó không nỡ để nó đi xa như vậy để làm việc vặt cho người ta. Công việc ở nhà ăn tuy vất vả, nhưng cũng không nặng nhọc, chi bằng lần này cho Nhị Cường nhà chúng tôi thay em gái nó làm. Được không? Mặc dù mới đến chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng Chu Cận Xuyên đã nhìn thấy cuộc sống đầy khó khăn của Tô Ý cùng với những người kỳ quặc xung quanh cô. Mặc dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng anh đã ngập tràn tức giận, thấy ba mẹ của Tô Ý đổi vợ không thành, lại muốn cướp công việc của cô. Anh không muốn nói lý lẽ với bọn họ nữa, chỉ nói, đơn vị có quy định của đơn vị, chuyện này tuyệt đối không được, hai người nên từ bỏ ý định này đi. Nói xong, anh cũng không muốn ở lại lâu, trực tiếp gọi trưởng thôn, thôn trưởng, trước khi đến đây, đồng chí Tô đã nộp đơn xin chuyển hộ khẩu đến đơn vị. Chúng tôi cũng đã phê chuẩn, bây giờ chuyện này giải quyết đến đâu rồi? Trưởng thôn cũng đang đau đầu vì chuyện này. Không giấu gì anh, gia đình Tiểu Ý không đồng ý, nên chuyện này vẫn chưa giải quyết xong. Chu Cận Xuyên nheo mắt, nhất định phải cần gia đình đồng ý. Hôm nay ông cũng thấy rồi đấy, nếu đồng chí Tô tiếp tục ở lại đây, đừng nói là tự do hôn nhân, mà ngay cả an toàn tính mạng của cô ấy cũng có thể gặp nguy hiểm. Ông là trưởng thôn, nên có nghĩa vụ làm chủ cho cô ấy. Trưởng thôn gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi sẽ báo cáo tình hình này lên xã. Cách Trương.